Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán giả tập 1 tác phẩm truyện Thuốc Mê của tác giả Thâm Tâm. Đây là một tác phẩm rất hay và nó hay như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngay sau đây. Chợ bái 5 ngày một phiên thường, 10 ngày một phiên lớn, gọi là phiên chính. Những phiên chợ chính, họp suốt từ sáng qua chiều, người ở các miền xa đến mua bán rất đông, vui như đám hội. Vậy đi chơi chợ bái còn là một cái thú của gái lịch, trai thanh. Cách chợ bái ra nửa ngày đường về phương Nam, có một cái làng hẻo lánh kia, gọi là Lữ Xá. Đất Lữ Xá ném đá giấu tay, thiên hạ vốn vẫn khiếp cái tiếng ấy. Từ xưa vì lễ xa xôi, và lại đò giang cách trở, người Lữ Xá không có đi chợ bái. Vậy, Lữ với bái chẳng hề thông thương. Tình sương hôm 20 tháng 2, ở Lữ Xá có một người con gái dậy sớm, đốt ngọn đèn còn le lói, sửa lại cái đẫy lụa nặng trịch, ý chừng sắp đi chợ bán hàng. Bà mẹ dậy theo, hỏi luôn, giọng thật là kín đáo. Hai cái gói ấy, mày đã nhớ kỹ chưa hả tí? Tí? À, con gái khẽ khẽ trả lời. Đã, con đã rất cẩn thận trong người. Bà mẹ dáng thỏa thuê, lại âu yếm sửa lại cái mép khăn mỏ quạ cho tí và nói. Đi cho may mắn nhá. Ngày xưa, tao cũng phải buôn bán như mày vậy. Có gì là vất vả lắm đâu. Đừng có ngại. Tí mỉm cười mà đáp. Con có ngại đâu. Gái kẻ lữ thì phải thế chứ. U nhỉ. Thôi, con đi đây. Muộn lắm rồi. Bà mẹ đưa chân con gái ra khỏi cổng, tí vác đẫy lụa lên vai, bước nhanh thoăn thoắt. Bà mẹ còn dặn với trước khi đóng cổng lại. Có đi thì có về. Tí qua mấy ngõ nhỏ để ra đường cái. Một vài kẻ trong làng đã sắp tuổi nâu sớm, ngó qua liếp cửa, thấy bóng tí, đều đưa lời theo. Có đi thì có về. Tí chỉ mỉm cười, không ứng tiếng gì cả. Trời dần dần hửng nắng, xuân ấm như hơi rơm nỏ. À gái tơ, đầy lưng một đẫy lụa, vẫn cắm cúi những bước nhẫn nại của riêng người đồng quê sống kiếp con tầm. Khi đi qua cánh đồng làng bên, tí nghe thoáng có mấy kẻ nông phu thầm nói với nhau. Nó mang thuốc mê đấy. À nhỉ, hôm nay đã được 20 tháng 2 rồi, ta lại sắp được xem hội Lữ Xá. Nhưng chẳng biết đã đi tới đâu. Kệ, đâu thì đâu. Có điều chẳng ở vùng này, mà đã không ở vùng này, thì ta thóc mách đến làm gì? Kèo mà vạ miệng. Tí mỉm cười, vẫn chìm mỉm một nụ cười kiêu ngạo. À là người kẻ lữ, mà kẻ lữ vẫn được các làng lân cận ở bên này sông sợ như hùm beo. Không sợ kẻ lữ, dễ chừng chỉ những người thiên hạ ở bên kia sông trở đi. Song từ bên kia sông trở đi, thì con gái Lữ Xá vẫn coi người thiên hạ như cái đóm, có lửa cháy hẳn hoi. Chỉ búng ngón tay, cũng đủ tắt. Nghĩa là tí lên đường sáng hôm ấy không phải chỉ mang đi có lụa là thức vốn hiền mà nhũn và ai xé cũng được cả. Vậy ngoài lụa còn có một thức gớm ghiếc hơn nữa là thuốc mê. Trai thiên hạ dẫu như ngọn lửa mạnh, tí chỉ búng ngón tay cho thuốc mê xuống, lửa đồ tất ngấm rồi. Tí sang sông đi về phương Bắc, rồi lại qua một khúc sông nữa, đi về phía chợ bái. Tí là người kẻ lữ độc nhất đi chợ bái. Bạn đường toàn những hạng mới làm quen. Vậy tí giấu bặt quê quán mình. À tùy cơ mà nói trạng ra một cái làng hiền lành có tiếng. Và mặt tí, giọng tí cũng rất hiền lành. Rồi đến hàng của tí là càng hiền lành hơn nữa. Lụa, chỉ có lụa thôi. Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Lụa đấy. Tại ai muốn xé mà trả được, mà nó trả để vên, nó không phải là của giữ vía. Giữ vía có chăng tại kẻ mua nó về làm dây thắt cổ. Ông thắt cổ thì ông chết, tại ông. Khi tí đến chợ, các mái lều đã ngả bóng về đông. Nhưng đi chợ trưa cũng chẳng hết được khách. Một chút mật thơm hớ hênh ra, rồi bu đến từng đàn. Tí là một của lạ, lạc đến đồng đất người, lòm loi, bé nhỏ, ai người ta thèm sợ. Đã mấy lần Tý lé mắt nhìn trộm mấy người đàn ông ghé qua hàng của ả, giờ tung các tấm lụa ra chỉ cốt để trồng ghẹo ả. Nhưng mấy người ấy đều vào hàng già già, cơ chừng Tý không thích, nên Tý cứ cười nhạt như không. Sau cùng, có một bọn, da dáng phong lưu, tình tứ mà đều trai trẻ cả, đến hàng Tý, ỡm hờ. Tý thấy ghét nhất một cái mặt nhăn nhở của gã mặc áo đoạn, nhưng ghét bằng giọng cười say đắm, vừa cười, vừa nói. Sao mà ông làm duyên nhiều thế, trả bù với cái ông kia, đến hàng em cứ đứng lì lì thôi. Cái ông kia là một gã mặc áo the thâm, cùng đi với bọn thiếu niên đương đứng ám hàng à Tý. Nhưng mọi người đùa cợt bao nhiêu, thì gã đó vẫn im lặng bấy nhiêu, chỉ thỉnh thoảng nhìn thẳng vào mắt Tý một cái rất chóng, và có cười thì chỉ hơi mỉm miệng. Người áo đoạn nghe nhắc đến gã áo the mới quay lại mà làm như vừa sực nhớ ra, bồ bồ nói. À, cái thằng hai giáp này thì biết cái gì, nó đi hầu tôi đấy, cô hàng lụa à. Mọi người đều vỗ tay khoái lạc, cho câu nói cợt trên làm thú vị. Duy có giáp đỏ mặt, mà vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên. Tý cởi gói trầu, lặng lặng chọn một miếng, đưa lên miệng, nhai một điệu ngon lành lắm. Một gã trong bọn thiếu niên nói chồng. Trầu này têm tối qua hẳn. Tý tức thì dễ dàng ngâm nga luôn. Trầu này têm tối hôm qua, giấu bác, giấu mẹ, đem ra mời chàng. Gã áo đoàn thích trí đon đả. Nào, thế cô hàng mời ai đây? Tý lại nâng gói trầu lên. Gói trầu còn 5 miếng, thì 4 miếng màu lá xanh, chỉ có một miếng màu lá vàng. À, chọn lấy miếng lá vàng kèm với cau tươi vỏ tía, rồi nói ngọt lịm đi. Em mời ông chứ còn mời ai nữa, chỉ vì có ông mới mua được lụa của em thôi. Gã áo đoạn cười ngất, toan nhặt lấy khẩu trầu ở trên bàn tay ngón nhỏ muôn muốt. Nhưng đột nhiên, gã áo the đã nhặt xong khẩu trầu trước gã áo đoạn. Mặt Tý bỗng biến đổi trong chớp mắt. À kêu lên. Ông giáp không được ăn. Đã chậm, giáp đã cầm gọn, hình như rất chặt khẩu trầu ở trong nắm tay. Gã bây giờ mới cười hở hàm răng mà nói với các bạn giọng thách thức. Anh nào dám ăn miếng trầu này? Tý cố lên vào một câu. Em mời ông áo đoạn kia. Một gã trai đọc liến nó. Ăn trầu thì mở trầu ra, một là thuốc độc, hai là mặn vôi. Giáp thản nhiên nói. Nếu thuốc độc thì cô hàng là đồ tồi. Còn như mặn vôi, thì nước cốt càng đỏ chứ sao? Ta ăn đây. Vừa dứt lời, giáp bò luôn khẩu trầu vào miệng nhai liền. Gã áo đoạn chỉ cười xòa, đứng nhìn, chứ không nói được câu gì cả. Hình như gã sợ cả sự im lặng của giáp. Một sự im lặng thách thức rất mạnh. Chẳng ai dám tranh giành. Duy Tý không cười nữa, mà cũng chẳng nói gì với giáp. À nhẹ nhàng trách gã áo đoạn. Thế là tại ông đấy nhá. Trầu của tôi có thuốc mê, mà ông chẳng được ăn, thì ông không mê tôi được. Mà cái ông áo the kia kìa, ông lại mê tôi. Khi người ta điên, thì người ta cãi là không điên. Khi người ta có nói dối, người ta hay bảo là nói thật. Vì vậy khi miếng trầu có thuốc mê, mà cô hàng bảo là có thuốc mê, thì không ai tin rằng nó có thuốc mê. Người thứ nhất xua tay là giáp. Giáp nói, ta mà lại mê được cô hàng, vô lý. Thôi, chào cô. Đấy, anh em, có ai mê cô ấy thì ở lại mà mê, ta về đây. Nói đoạn, giáp lặng lẽ đi khỏi, với nét mặt tự tin ở lòng mình sắt đá lắm. Bọn bạn gã cũng theo chân, bỏ cô hàng tấm mở lại với những khách hàng mới khác. Bóng chiều nhòa dần, quán chợ từng chiếc một, trống huếch theo nhau. Tý thu dọn lụa, buộc đẫy, xốc lên vai, về chợ. Nhưng à không về đâu, bằng con đường cái đầy người lũ lượt kia. À trọ lại ở ngay phố chợ và nói chạch ra rằng, để mai tiện đường đi chợ chảy. Sự thật, cái hạn chưa được về lữ xá của Tý còn lâu. Công việc của ả trong những ngày xuất ngoại chỉ là làm một cô hàng tấm, ở bất cứ chợ nào, vậy à còn phải ngủ trọ mãi. Lạ nhà, lạ giường, lạ chiếu, người ta khó ngủ. Vậy Tý trằn trọc mãi, rồi như không thể câm ở trong lòng, à lầm bà lầm bầm. Chẳng may thì nó thế, chẳng may thì nó thế, mình có mời hắn đâu. Phải, Tý không có ý mời giáp ăn khẩu trầu lá màu vàng, đó là tự giáp muốn ăn. Giáp ăn khẩu trầu ấy là giáp sẽ mê Tý, vì trong lá trầu có bỏ thuốc. Giáp mê Tý tức là trái lại, câu gã đã khẳng khái tuyên bố trước mọi người. Ta mà lại mê được cô Hằng, vô lý. Nhưng trên đường về Phù Thoại, chiều hôm 20 tháng 2, Xuân không buồn, Sao Giáp thấy ngẩn ngơ. Gã cho là do miếng trầu say, biết đâu rằng miếng trầu say cũng là vì bùa thuốc. Sáng hôm sau, thơ thần nhìn cánh đồng bát ngát, Giáp tự dưng thấy như thoáng bóng một người, gã tức mình vung tay lên, lẩm bẩm, vô lý, thật là vô lý. Mà vô lý thật. Ở Phù Thoại còn ai không biết Hai Giáp như sao nữa. Hai Giáp là một tay ngang tàng niên thiếu, không ưa thói huyên hoa của bọn phong tình. Gã rất ghét những kẻ nào si dại vì đàn bà. Bởi vậy ai đi cùng với Giáp mà tỏ sự mê gái ra trước mắt gã, thì thế nào gã cũng tìm cách ngăn cản rất kín đáo. Chẳng hạn như việc ăn chanh miếng trầu, ấy là Giáp muốn khuyên bạn đừng mắc vào cô Hàng tấm là lơi kia. Mọi người đã phải gọi Giáp là một cái cây khô, một ông sư già hay một phiến bàn thạch. Phiến bàn thạch muốn vỡ, ông sư già đã ngắm bướm và cái cây khô bỗng nảy trồi. Ấy là Giáp từ sáng hôm 21, gã có những trạng thái khác thường. Đương ngồi uống trà, gã bỗng nhớ đến một tấm áo người con gái, nhớ khắc khoải, nhớ say xưa, hình như nhớ một tấm áo gã đã mó đến, đã ấp lấy, đã dành để từ lâu mà rồi đánh mất. Đương ngủ, gã bỗng choàng tỉnh, của bàn tay, tưởng vương một món tóc ai. Đường đi giữa cánh đồng mông manh, gã bỗng ngửi thấy một thứ hơi êm thấm lạ lùng, một thứ hơi như mưa, như nắng, lại như là tơ, như là lụa, như là đương ngồi gần cô Hàng tấm mời miếng trầu vàng. Thà nồi cho Giáp, vì Giáp nhớ cô Hàng tấm. Gã giận mình lắm, nhưng giận mình một nửa thì lại yêu mình gấp hai. Giáp tự thấy mình đáng được cô Hàng tấm lắm, miệng à cười xinh tệ, mắt à nhìn đẹp tệ. Không, à không xấu như lúc Giáp trông thấy ở chợ đâu. Chẳng tin thì Giáp cứ thử tìm à mà xem rằng à có đáng yêu không. Thế là Giáp nóng lòng sốt ruột đến từng buổi đằng đẵng cho tới sáng hôm thứ năm, sau phiên chợ chính, ấy là phiên chợ thường, thưa vắng lắm. Dù thế Giáp cũng cứ đi, biết đâu lại chẳng gặp cô Hàng tấm. Chợ bái, phiên thường, ít có hàng tơ lụa. Nhưng phiên chợ ngày 25, tí cũng cứ mang đẩy hàng tấm đến, ngồi ở cái lều cũ, chờ Giáp. Vì à biết chắc rằng thế nào Giáp cũng phải mò đến, thuốc mê đã ngấm rồi. Giáp đến có một mình, lồi thồi như con cò bợ. Những bạn bè hôm nọ đều đâu mất cả. Có lẽ gã cất lèn đi một mình, để làm cái việc chỉ có một mình hay. Vậy, tí mỉm cười ngước mắt đá đưa mà hỏi. Kìa ông, các ông bữa nọ đâu rồi mà ông đi lẻ loi thế này, có buồn không? Giáp trả lời luôn, hữu ý. Buồn lắm cô Hàng ạ, gỡ miếng trầu của cô, thế mà say. Tí mừng rằng mình đã thành công được bước đầu, nhưng ngả thở dài một cách kín đáo. À nói, thì tôi đã bảo trầu tôi têm lẫn thuốc mê, ông lại cứ không nghe thì mặc ông chết, trầu cậu oán tôi đấy nhá. Giáp vô tình đáp lại, chết thế nào được, mà giả dụ tôi có yêu cô, đến chết một đời, tôi cũng không hề ta thán, người ta chỉ sợ không gặp được ai mắt xanh để mà yêu thôi. Tí nhìn thẳng mắt Giáp, vừa đắm đuối, vừa não nùng, vừa thương tiếc, à nói, gớm chúng em quê mùa, đâu có hiểu được những lời nói xa xôi của ngài. Ngài yêu gì đến cái thứ em kia chứ? Tí càng nói, giọng càng đằm thắm, hay như những vần thơ. Giáp càng nghe, càng như đi xa mãi ra ngoài bể khơi. Đôi tiếng nhạn kêu mùa thu xanh, diễm tình bát ngát. Hai người đi chậm chậm qua những cánh đồng dài. Trên gương mặt người thôn nữ lạ lùng kia, những bóng vết buồn vui không nhất định. Khi điềm đạm, khi sắc mắc, khi phận gái chữ tòng, khi nhất tiếu khuynh nhân quốc. Giáp cũng có tâm trạng khác thường, lúc thì gã run lên vì một câu nói của người đẹp, lúc thì gã lại lạnh như băng. Nhưng tơ đứt rồi tơ lại vương, con nhện còn nhà rãi. Giáp đã được biết rằng tí không còn cha mẹ, à không muốn nhờ vào họ hàng nên lìa quê xuất ngoại để tự buôn xuôi bán ngược kiếm ăn. Gái quê như vậy lạ thường, song thật là một tấm gương can đảm. Giá Giáp là phận gái thì cũng nên soi vào gương ấy, Giáp lại là đàn ông. Đàn ông tất nhiên phục đàn bà can đảm, nghiêng đầu mà đón, và theo lễ, phải mời về làm bạn tề gia. Vậy, Giáp khẩn khoảng được dùng lễ để rước người thục nữ hào cầu. Người thông nữ không phản đối, nhưng bảo, hãy gượng. Lệ Lang Tý như thế này. Gái kẻ lữ phải làm cho thiên hạ yêu, nhưng không được mất tiết trinh vì đàn ông thiên hạ. Và có đi thì có về, đó là một mật lệnh uy nghiêm truyền cho gái kẻ lữ không biết bao nhiêu đời kiếp. Trái với câu dặn đó, không hiểu sẽ ra làm sao, vì đã bao nhiêu đời kiếp, chưa từng có nghe thấy chuyện một người con gái kẻ lữ ra đi mà chẳng trở về. Vậy muốn giữ giết lấy một người đàn ông đã cúi đầu trước sắc đẹp, giữ bằng một mối tình càng ngày càng phải thiết tha, điên dại, mà không phải tính đến sự phối hợp, thì Tý nói, hãy gượng. Giáp cũng bằng lòng. Từ đấy, cứ năm ngày một phiên chợ bái họp là hai người lại gặp nhau, nhưng chẳng có sự sung sướng nào không tạo ra bằng ít nhiều đau khổ. Cái kén có luộc mới kéo ra tơ, sợi đay không tước, sau dệt thành vải. Muốn cưới một cô hàng tấm, nhất là cô hàng tấm tên là Tý, thì Giáp không thể chỉ đem tiền ra là được. Việc đời khó hơn thế nhiều. Và gái kẻ lữ phải nhớ mà làm cho kẻ yêu mình chịu hết thảy những điều đau khổ. Cái tâm niệm ấy Tý đã phải học trước khi ra đi. Em chỉ có một mình, đó là lời Tý dối người, và cũng là dối ngay chính ả nữa. Sự thật vẫn có một sợi dây vô hình nó trói buộc cô hàng tấm với những lệ làng hầu như thiêng liêng, những khoán ước đời đời không tháo được. Trong thời kỳ xuất ngoại, dù có đi xa đến nghìn dặm đường chăng nữa, người con gái vẫn chỉ là một hình nhân múa rối, bị sai khiến bởi quyền phép lữ xá mà thôi. Tý tiêm thuốc mê vào miếng trầu cũng do lệ làng, Tý làm cho trai ngoại say ả cũng do lệ làng, Tý khiến người ta yêu ả đau khổ cũng do lệ làng nốt. Tý không nỡ, phải thẳng tay, chẳng có một trường hợp nào có thể tha thứ cho người con gái làm sai lệ làng được. Tý đành hành động như một người mù quáng. Vậy đến ngày thứ 10 của cuộc xuất ngoại, Tý không thể chung tình với Giáp được nữa. Sự ngẫu nhiên đã đưa dắt người thiếu niên ấy vào trong phép bàn tay của gái kẻ lữ, thì người ấy phải chịu tất cả những cái gì mà dân kẻ lữ đã định cho. Kẻ lữ định rằng, ít nhất cũng phải có hai người đàn ông đánh nhau vì mối tình ấy, và hai người bạn thân sinh thù nhau vì mối tình ấy, và kẻ thắng sẽ khóc. Phiên chợ bái ngày 30 tháng 2, Giáp lại cất lèn đi một mình, không đánh bạn với một đàn ông nào cả. Nhưng những trai phù thoại trong tiết xuân, cỏ thơm mơn mởn, nắng sáng hay hay, không thể không đi chơi chợ bái. Chợ bái vui như hội, và chỉ có chợ bái vui nhất vùng, chỉ có chợ bái mới họp được nhiều các cô hàng kén chồng bằng lưng vốn và bằng sắc đẹp. Người thiếu niên thứ nhất đến hàng Tý trước lại không phải là Giáp, ấy là gã áo đoạn, dắt theo mấy tên bạn bát nháo nhân nhân. Họ xuống quanh Tý để đùa ghẹo, và riêng lòng ai cũng tất tành được gửi vào lòng cô hàng, được mắt danh của cô hàng biệt đãi, được một lời hò hẹn của cô nàng, được có một mối tình. Tý đã dắt tâm gây ra cuộc bất hòa giữa những người đàn ông như đàn ruồi bu lại đĩa mật. Vậy à, cười đon đả, lấy những câu chuyện đàm thắm ỡ mờ để lưu bọn ấy lại cho tới khi Giáp đến. Và Giáp đã đến. Nhưng nét mặt gã đương hí hửng bỗng đổi ra xám ngắt. Gã vừa thoáng thấy Tý buông thả giọng nói điệu cười như một gái lẳng lơ nhất đời. Mà buông thả với ai? Giặt đàn ông phù thoài cả. Giáp không phải là một kẻ có máu điên hồng hộc. Gã nắm hai bàn tay lại, cố giữ sát khí không lộ, rồi cứ lặng lặng mà tiến đến gần. Ấy là một thứ ghen dè dặt. Gã không hỏi cô hàng tấm, cũng không hỏi gì bè bạn cả. Gã đứng nghênh ngang ở trước mặt Tý, lẫn trước mặt những kẻ đàn ông mà gã đã hơi mệnh danh cho là tình địch. Tý khoan thai cúi xuống và làm ra bộ thản nhiên. À, nhìn đất, đất có tình hay không? Chẳng cần biết. Nhưng biết chắc chắn là đất không có cám dỗ đàn bà ngoại tình. Và người con gái nhìn xuống đất là người con gái đoan trang. Khi ở nhà thì kính cha, khi xuất giá thì sợ chồng. Còn ở địa vị Tý mà nhìn xuống đất là sợ người yêu vậy. Gã áo đoạn hỏi Giáp, anh cũng đến đây à? Giáp lạnh lùng chắp tay ra đằng sau, không đáp. Gã nhìn thẳng vào trán Tý, xem Tý có ngừng đầu trông lên chăng. Nhưng đàn bà có những cái liếc thần tình lắm. Những cái liếc chỉ trừ một kẻ được nhận là nhận thấy. Ngoài ra dù một ông chồng chú ý dình vợ cũng không thể nào biết được. Cái liếc ấy đánh vào mắt người đã được chọn sẵn. Vậy, vị, anh chàng điền trai nhất trong bọn gã áo đoạn đã bị cái liếc rất nhanh của Tý gọi ngầm và bảo ngầm như thế này: em sẽ thuộc về anh. Tức khắc, vì tin chắc là chỉ mình mới có quyền bắt được người con gái nhìn xuống đất hay là ngước lên trời. Tí nhìn xuống đất đã lâu, vị cần là ngước lên trời theo tiếng gọi của gã để cho mọi người cùng biết hiển nhiên rằng tí đã thuộc về vị rồi. Kìa cô Hằng, có người muốn mua lụa, sao cô lại cứ cúi nhìn mặt đất mãi thế? Hay là do triệu chứng báo rằng cái kẻ mua lụa của cô là để đem về thắt cổ? Thắt cổ treo người lên xà nhà thì mặt gục xuống nhìn đất mà lại. Vì cô mà anh em tôi đây sẽ có người thắt cổ đấy cô ạ. Vị nói xong, đứng khoanh hai cánh tay ra, nom có vẻ hùng dũng lắm. Bấy giờ tí mới nhẹ nhàng ngước tròng lên, nhìn thoáng qua Giáp một cái buồn rầu, rồi hỏi: thưa ông, chẳng hay ai mà lại chán đời sớm thế vậy hả ông? Vị trò luôn vào Giáp: cái ông này đấy ạ, nguyên do là lúc ông ấy tới đây, ông ấy thực tỏ ra là một kẻ chán đời lắm lắm. Nhưng cô đừng bán lụa cho ông ấy đấy nha, chúng tôi lo số tiền phúng viếng lắm cô ạ. Cả bọn lấy làm sướng khoái vì những câu chọc đức ấy, vỗ tay mà cười. Giáp đi hai bước đến sát vị, nhìn gã một cái, đoạn bảo: chúng ta không nên chế giễu nhau ở trước một người đàn bà. Vị ưa ngạnh: tôi thích thế ở trước một người đàn bà thì anh bảo sao? Giáp cười nở miệng: chốc nữa, ở dọc đường về, tôi sẽ nói cái việc tôi làm để trả lời anh. Người áo đoàn hất hàm mà hỏi Giáp: nghĩa là? Vị giang hai cánh tay ra như gạt tất cả mọi người một cách kiêu ngạo, rồi đừng hoàng nói như là ông tướng. Ai muốn nói gì thì nói. Cô Hằng cũng không dám cười một tiếng, là vì tôi cấm cô Hằng cười. Và tôi có thể bảo cô Hằng phải kính trọng cả cái người bạn mà tôi chế giễu kia. Hỡi anh em cứ tin ở tôi đây. À, thì ra giả dụ tí có kính trọng Giáp mà nhìn xuống đất cũng chẳng qua là do cái hảo ý đối với bạn của vị đất truyền cho tí đấy thôi, chứ không phải là vì tí đã yêu Giáp. À, thì ra chính vị mới thật là người tình bậc nhất của tí, vị mới thật sự là người nói gì tí cũng phải nghe. À, thì ra là như thế. Sao như thế thì không thể được. Giáp tức điên ruột lên rồi. Việc đời, buồn thay, không phải chỉ có một chiều thẳng ruột ngựa, không phải chỉ có một người đàn ông gọi là tri kỷ, và không phải chỉ có một người con gái trung thủy thôi. Việc đời, giận chết đi được, lại có những đường ngoắt ngoéo, lại có hai người đàn ông, lại có cả những người con gái lá mặt, lá trái nữa. Giáp bèn nghiêm giọng mà bảo vị: tôi tưởng rằng nên đi chỗ khác. Vị cười bướng bỉnh: tôi nghĩ rằng riêng tôi nên ở lại đây. Giáp thản nhiên nói: nhớ rằng chỉ có một con đường về Phù Thoại, và tôi về trước hay anh về sau đều qua con đường ấy cả. Vị vỗ hai cánh tay bắp thịt chắc nịch, giọng tự phụ: và kẻ nào đều sẽ về Phù Thoại cả, không ai đi biệt mất đâu. Tí vờ ngơ ngác và nói bằng một giọng mà Giáp nghe ra là sợ hãi: chết chửa, hẹn nhau thế để làm gì, gớm các ông bí mật quá. Giáp vội mỉm cười cho bớt tím mặt đi: không, đây là chúng tôi là bạn thân với nhau, hẹn cùng về một lúc vì cùng đi một con đường. Nói xong, Giáp thanh thang bước ra xa và đi khỏi, không thèm nhìn trở lại. Gã áo đoạn bình phẩm: thằng trai lúc nào cũng lầm, ghét lạ. Tí xoay chiến lược: ông chả nên nói xấu bạn khi ông ấy vừa đi khỏi. Gã áo đoạn đỏ mặt lên, vội chữa: không, chúng tôi là bạn thân của nhau, nói thế chứ nói nữa cũng vẫn là chuyện đùa, chẳng hề gì cả. Vị nặng tiếng mà hỏi tí: tại sao cô lại bênh đó? Tí cười đáp: tại ông ấy hiền lành, để cho các ông bắt nạt tợn, đàn bà chúng tôi bao giờ cũng thích người hiền lành. Vị nhìn thẳng vào tí mà nói: thằng ấy mà hiền lành, chết chửa, nó ăn gan người đấy cô ạ. Nghĩa là nó thâm như cái áo the thâm của nó vậy. Tí bật cười khanh khách: vâng, áo the nhũn mà quý, em chỉ thích lấy một ông chồng mặc áo the thôi. Vị lại mặc áo nhiễu mềm, lót màu hồ thủy. Gã hờn noán những cái áo the thâm, gã hờn noán về bí mật của Giáp, gã hờn noán người con gái khó hiểu ở đời. Vừa bấy giờ có mấy bà lão nhà quê tạt vào hàng tí xem lụa, giờ hết tấm này sang tấm khác. Tí trao đôi mày lá trúc lại, khẽ gắt lên với bọn vị: gớm những cái ông này cứ ám mãi, không có vui lòng sang quán khác cho, để tôi còn bán hàng chứ, đất có chút xíu mà len bao nhiêu là người. Một bà già vô tình vui miệng nói thêm vào: các ông tạm rời ra kia cho chúng tôi mượn chỗ tí đã, lát nữa công lại đến, cô ấy chưa về đâu. Tí vẫn nguôi nguẩy: các ông ấy có thèm mua hàng của cháu đâu ạ, các ông ấy chỉ vớ vẩn, nói thì bảo ác, không nói thì lại các cụ cười cho. Gã áo đoạn vội ra hiệu cho các bạn làng ra nơi khác, vì tấm tức bảo: lại chỉ cái thằng Giáp đây, chốc nữa xem, trời thế thì ức thật. Một kẻ nói, cứ như để thấy thì cô Hà có vẻ siêu về Huynh nhiều hơn là về Giáp, Huynh chưa nên thất vọng. Vị cười gằn, sao lại thất vọng được, nhưng phải triệt cái thằng Giáp đi, chứ cứ để nó đâm ngang chảy củ vào, chướng mắt lắm. Trên đường về Phù Thoại, cỏ xanh ngan ngát, cây mùa xuân chim vàng tí tót với những nhánh lá non mới nảy. Đội chốt đánh hoàng hôn nghiêng chảy ở lưng đồi, Giáp ngồi nghìa giữa quãng đường dài mà vắng, khuất dạng găng xum xoe thành bụi. Bọn vị đi ngang qua. Giáp đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, mặt nhìn vào bóng cảnh chi chít, gã đón vị và hỏi. Anh nhớ đường đấy nhỉ? Vị không ngạc nhiên lắm, gã cười sang sảng. Thì chỉ có một con đường, cả hai người đều phải đi qua. Tuy nhiên trước hay sau, chẳng kể làm gì. Người ta chỉ kể kẻ nào còn đi qua con đường này nhiều lần nữa. Giáp vẫn đứng không nhúc nhích. Vậy là anh hay là tôi? Vị ngâm nghênh. Tôi rời cho hơn anh nhiều thứ. Vậy chắc là tôi. Giáp nhìn lên buổi chiều bằng bạc, thùng thẳng nói như kể lại một câu chuyện cũ. Tôi rời cho kém anh nhiều thứ. Nhưng đi đường dài thì anh chóng mỏi chân trước. Ở gần lửa thì anh chóng nóng mặt trước. Và bất hòa với ai thì anh hay đánh người ta trước. Vì ba điều ấy, anh là người tự mình không có một vài cái hơn tôi. Vậy tôi sẽ làm cho tôi thắng ở trên con đường này. Gã áo đoạn lên vào hỏi Giáp. Xưa nay anh không hay nói, bây giờ anh đâm ra nói nhiều, thành là thằng nói khoác. Giáp lùi vào trong một bước và bảo, tôi xin chuộc cái tội nói khoác bằng một bước lùi. Nghĩa là đất của tôi còn hẹp lắm. Nếu anh vì mà đá tôi một cái mà tôi ngã, thì đầu tôi sẽ ngâm xuống lạch. Từ chỗ chân Giáp đứng, đo ra phía sau đến mép lạch, không dài hơn một sải tay. Vị cau mặt hỏi, vậy bây giờ anh muốn gì? Giáp lắc đầu. Tôi chả muốn gì với nét mặt khó chịu của anh cả. Ở đây có một số người cố giữ tư cách bàng quan hơn cả, là Thái. Vậy anh Thái cho tôi hỏi, vị với tôi là thế nào? Thái là người già nhất bọn, lúc ấy được hỏi đến, vội nói. Vị với anh là bạn từ thuở nhỏ. Thế cái tình của vị từ trước đãi tôi vào hạng trí thân, có đáng ngờ không? Không đáng ngờ. Thế cái tình của tôi từ trước đãi vị vào hạng trí thiết, cũng có đáng ngờ không? Không đáng ngờ. Giáp nói với vị. Không lẽ chỉ trong một buổi chiều mà chúng ta lại bị tổn thương về tình bạn đã hơn 10 năm rời này, mà bị tổn thương chỉ vì một người con gái, càng nhục hơn nữa. Vậy anh đừng đi chợ bái nữa. Vị quắc mắt hỏi. Mà anh thì vẫn đi. Giáp thản nhiên giảng giải. Vì lẽ cô Hàng Tấm đã thuộc về cánh tay tôi trước anh. Có thật không? Thật. Mà tôi thì tôi chắc yêu cô ta hơn anh yêu cô ta nhiều. Có thật không? Thật. Và cô ta sẽ không có một đường nào nữa để mặt chạy đến anh. Và lối về nhà cô ta, ngoài tôi. Không ai biết. Và cũng chẳng có ai đi tới được. Thật như thế cả đấy phải không Giáp? Vị sừng sộ hỏi thật to. Nhưng Giáp vẫn lạnh lùng, khoanh hai tay, chậm chạp bảo. Thật như thế cả. Vậy tốt hơn hết. Lại vẹn cả đôi đường. Là anh đừng đến chợ bái nữa. Vị hét lên. Ta cứ đến. Còn Hàng Tấm sẽ ở trong tay ta. Đừng có đứa nào bén mảng đến mà toi mạng. Giáp cười. Lúc ấy Giáp mới nhếch mép cười để nói gằn từng tiếng một. Mỗi người đàn bà chỉ có một người đàn ông. Nếu có người đàn ông thứ hai, thì người thứ hai là kẻ cướp, phải đánh. Vị tiến lên một bước như bước cọp. Mày thách tao nhiều lần rồi. Nhưng Giáp ngắt lời. Tôi đã bảo rằng anh có một điều kém tôi, là thích đánh trước. Thì ra bây giờ anh đã quyết đánh để thắng phải không? Anh là kẻ cướp, tôi phải đánh. Nhưng anh lại là bạn thân thiết của tôi. Vậy tôi không đánh anh. Hỡi anh vị của tôi. Cái giao tình 10 năm, chớ vì một buổi chiều xuân mà làm cho tan tác. Vị thở ra, buông rời đôi nắm tay chặt. Ta cũng không lẽ vì một đứa con gái mà đánh bạn. Mọi người đều can ngăn và hòa giải. Giáp bước ra giữa đường, nhập với bọn vị, và vẫn nói riêng cùng vị. Tôi khẩn khoản xin anh thôi cái việc đi chợ bái. Thêm một lần này nữa, để cho vẹn cái tình ta. Và để trên đường về phủ ta vẫn còn cùng nhau hòa hảo bước. Vị mím môi nhìn lạch nước bên đường. Lạch nước không có gì an ủi được gã. nước dù chảy không có nghĩa là quên đi. Một cái xe ngựa nhong nhong đi về phủ. Trên xe, một người đàn ông râu ba tròm đen nhánh ngồi cầm cương. Phía sau ghế ngồi không có ai. Cái xe dù chạy qua như dòng nước chảy vẫn không có nghĩa là quên đi. Vị bèn quay bảo Giáp, không thể cùng đi một đường nữa, không thể có hai người. Từ chiều nay phải là tôi chứ chẳng là anh. Rồi vị chạy vút lên gọi người dong xe. Ông Tú, cho tôi đáp với. Nói vừa dứt, vị đã biếu được còng gọng sau xe, nhảy lên ngồi gọn lòn ở ghế trống. Thái, người nhiều tuổi hơn hết trong bọn, thở dài mà nói rằng, từ đây thiên hạ thêm một việc thù của hai kẻ 10 năm kết nghĩa. Giáp buồn rầu hứa, tôi sẽ xin cố tránh. Thái bỗng trở thành cương quyết. Tôi muốn chiều nay về phủ đặt một bữa rượu, gọi vị đến, rồi đông đủ bọn ta, tôi xin làm minh chủ để anh em cùng thề rằng từ nay đừng ai bén mảng đến chợ bái nữa. Mọi người đều hoan nghênh. Phải như thế, chứ trong mặt ta mà là để xảy ra chuyện tranh giành sâu xé nhau giữa Giáp và vị, thì thật là một trò cười cho thiên hạ. Nhất là nguyên nhân, chỉ tại một con hàng tấm cũng chẳng lấy gì làm tài sắc cả vùng này. Anh Giáp nghĩ sao? Giáp hơi nghiêng đầu xuống, nhìn những vệt bánh xe hằn trên đường cát đỏ mà đáp. Đành như thế. Từ bấy giờ, Giáp không nói thêm gì nữa. Gã lặng lặng vừa đi, vừa nhìn những vệt bánh xe hằn trên đường cát đỏ. Những vệt xe ấy xuôi về phù thoài. Nhưng nếu ngược lên, biết đâu những vệt bánh xe ấy không kéo dài cả đến nơi tí. Đêm nay, ngủ một mình, nhưng lại mơ giấc mơ có hai chàng trai lạ. Thà nôi, khi lòng ta không có nỗi ghen tuông bứt rứt, thì thật đời ta chẳng còn gì. Khi lòng ta đã sạch quang những vết xe qua của cuộc phiêu lưu tình ái, thì đời ta chẳng còn đâu một mảnh trời xanh bóng mấy tiếng nhạn. Thì đời ta chỉ trơ khối đất vô tri, thì đời ta không biết đàn bà là gì cả. Không, không thể như thế được. Giáp có biết một người con gái tên là Tí, một người con gái không thể ghét ở đời, mà Tí vẫn đợi gã ở nơi mà gã đã biết. Hẳn thế. Khi rượu thề đã ráo chén, tiệc tan, ai về nhà người ấy thì trời vẫn chưa khuya. Một ngọn đèn xanh tại sao không thật đỏ, một luồng gió xuân tại sao không ấm lòng. Em ơi, xin vĩnh biệt. Ôi thôi thôi, câu nói tê bút lắm. Em ơi, xin vĩnh biệt là vì tất cả, là vì là Giáp, đều đối mặt mà thề một lời rất thiêng liêng. Nhân danh bọn nghĩa hữu đất thoại, không ai được gian díu với ả hàng tấm chợ bái nữa. Lời thề là trọng. Mất một người bạn tốt, khó thể tìm thấy người bạn tốt khác. Chứ mất một người con gái, còn có thể tìm thấy người con gái khác trong thiên hạ. Và lúc nào là một người chồng mà trả được, chỉ sợ không làm nên được một người chồng toàn vẹn danh dự thôi. Một ngọn đèn xanh vẫn còn le lói, một luồng gió xuân vẫn còn phất phơ. Rượu giờ chừng say, khó ngủ lắm, và giờ chưa khuya mấy, và đường đi từ phù thoài sang chợ bái cũng gần. Và ở cho trọn nghĩa với bạn, thì cũng phải ở cho ra nghĩa với một người đàn bà. Không có thì trẻ con nó biết nó cũng cười cho chứ. Rốt cục lại nghĩa là nên đi nói cho Tí biết rõ thế này. Em ơi, không phải là anh ghen mà bỏ em đâu. Nhưng đạo bằng hữu của anh chặt chẽ lắm. Anh đã thề rồi. Vậy anh phải đến nói cho em rõ sự tình như thế thôi. Rồi chúng ta xa nhau từ đây. Phải, người quân tử sự việc phải phân minh như vậy. Giáp nên đi ngay đi. Lừa lúc đêm tối này mà đi. Lừa lúc Tí hãy còn ngủ, đỗ lại ở chợ bái. Lừa lúc mọi người không thể biết. Chưa sáng mai, từ sáng mai Giáp sẽ chịu sống một đời hiu quạnh, giữ một lời thề như cái ách, như cái vòng không tháo khoán, như một lưỡi gươm kề cổ mất rồi. Giáp lặng lẽ tránh phố ngủ, đi vòng đường bờ ruộng, mà lèn sang nhà ông Bá Bụng mượn một con ngựa tốt. Gã cưỡi ngựa phóng đi trên đường đêm lờ mờ ánh sao, sang chợ bái tìm đến dãy hàng cơm. Tí đã đứng dưới gốc bàng như chờ Giáp tự nghìn đời, đôi con mắt lấp lánh hơn hết những vì sao sáng. Đợi Giáp xuống ngựa, Tí mới ê ủ nói, em biết thế nào anh cũng đến. Đoạn là dẫn Giáp vào trong quán, Giáp buộc ngựa vào gốc bàng, theo Tí chưa biết nên nói thế nào cho dứt khoát. Tí bảo nhà hàng pha cho một ấm trà mạn nóng. Trong quán cũng vắng người, và cũng chẳng ai biết ai, và chẳng ai buồn để ý ai. Những người buôn xuôi bán ngược thường ít nghe chuyện tâm sự, họ chỉ mải tính toán vốn lời thôi. Tí kéo Giáp ngồi xuống một tấm ghế tràng kỳ. Lần thứ nhất, Giáp được ngồi trong một chỗ yên ấm nhất. Bên cạnh Tí, gã ngắm dưới đèn, đôi mắt xanh càng xanh. Tí cúi mặt xuống nói, em chỉ sợ anh không hiểu được cái việc ban ngày, đầu đuôi như thế nào. Để em kể rõ cho anh nghe. À, hình như anh vừa uống rượu xong phải không? Anh buồn lắm sao? Rượu, thì ra Giáp vẫn còn hơi rượu. Cái nghề rượu say này càng ngồi ngựa thì lại càng thấm thía. Nhưng mà rượu nào có phải là rượu tình, rượu ái? Đây chính là rượu thề. Rượu thề chưa dám mép, biết làm thế nào? Trời hỡi trời! Giáp bèn tức tối nói, anh tới đây, vội vã như thế này, là để từ biệt em. Từ mai, đến mãi mãi, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Tí làm bộ thất sắc, ngơ ngác hỏi, anh nói gì? Anh nói gì? Ngày mai sao? Em làm sao mà không thể gặp anh được nữa? Giáp vẫn chỉ nhớ chén rượu thề, gã ngồi nhích ra một chút, nhìn mái nhà, làm mặt lạnh, nói bằng cái giọng vững như đanh đóng cột. Tôi đến chào cô một tiếng cho đỡ ân hận. Tôi về ở với bạn tôi mà xa cô. Thôi, cô lấy ai ở đâu thì cô cứ lấy. Nói xong, gã đứng phắt lên, định ra về. Nhưng Tí níu cánh tay mà bảo, ừ, thì anh về. Nhưng anh hãy cho em mời anh chén nước cuối cùng này đã. Vâng, anh sơi nước đi. Rồi anh bỏ em cũng được. Em sẽ cắt tóc đi tu. Dứt lời, Tí cởi luôn tấm khăn vuông và để lại nói nho nhỏ bên tai Giáp. Tóc em dài lắm, anh có muốn giữ một ít không? Em cắt luôn cho anh nhé. Ngày mai thì em cạo trọc, để em đi tìm con dao. Giáp vội bảo, thong thả. Tí nhìn Giáp não nùng cất tiếng, kìa, anh xơi nước đi. Giáp uống xong chén trà mạn, dịu dịu ở trong lòng mới nghĩ, ta ngồi nán lại một khắc nữa, cũng không hề gì. Bây giờ Tí mới khẽ khàng mà kể, cái người bạn anh thật là không tốt, em nói ra thì bảo là nói xấu, mà không nói ra thì anh ngờ oan cho em. Em biết lấy nước sông nào mà rửa cho sạch cái vết nhơ ấy được. Anh ơi, nó dọa em rằng nếu em không bỏ anh đi thì nó giết cả đôi anh ạ. Gớm, sao mà nó khỏe thế, anh nhỉ, nó đứng với anh thì nuốt cả anh đi. Giáp trừng mắt, nói, em tưởng anh sợ đó à? Tí làm ra vẻ thơ ngây, dớ dần. Ấy, em cứ ngỡ anh không làm gì được nó, cho nên em đành phải để nó quấy giày mãi ở hàng em. May mà anh lại đến. Thôi anh ạ, để em thu xếp trong chóng, rồi anh cưới em cho xong đi. Không có nhiều điều phiền lắm. Tí chít tấm khăn vuông lại. Giáp đáp lửng lơ. Ừ, để anh liệu. Tí bóp vào cánh tay Giáp một cái mà bảo, thôi, anh về đi, kẻo khuya. Giáp vừa đứng lên, vừa nói, nhưng anh không thể đến chợ bái này được nữa đâu. Tí lặng lặng không trả lời. Hai người ra khỏi quán. Giáp cởi cương ngựa ở gốc cây, dắt đi dăm bước. Tí vẫn lặng lặng theo bên. Khỏi con đường nhỏ, ra đường cái, Giáp lên yên và cúi xuống nói, em ơi. Nhưng Giáp thấy không phải là lúc nói được câu em ơi, xin vĩnh biệt nữa. Ngay bấy giờ Tí đứng sát lại, ngả đầu vào đùi người ngồi trên ngựa, tay cầm lấy tay gã và khe khẽ. Dạ, anh về nhé. Ngày kia, anh lên chợ Bùi, em ở đấy. Nhưng tối mới đi được. Vâng, độ sâm sầm tối, anh ở nhà đi, em sẽ đợi anh ở ngay quán cơm cạnh chợ. Anh nhớ nhé, em sẽ cho anh một cái này. Tí gỡ tay ra, đứng nhích một chút, xa con ngựa. Giáp giật cương, ngựa lên bước. Giáp nhìn thấy Tí ngửa lên, mỉm cười. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 1 của một câu chuyện cổ có tựa đề Thuốc Mê. Ở đây là một câu chuyện mà có rất nhiều ý nghĩa gửi gắm ở trong đó, vừa có tính trào phúng mà lại vừa có tính giáo dục. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2 vào ngày mai. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.